Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đem chính mình bán lương tử ông. Mấy người nhìn Hoàng Dung tuổi còn nhỏ, một đôi mắt to lộ ra vô tội vẻ mặt, cái kia thiên chân vô tà, tiếu đẹp tiệt luân dáng dấp, lại nghĩ đến trước Thẩm Thành Bình vào phủ thời điểm giới thiệu. Nàng chính là Thẩm Thành Bình chưa xuất giá thê tử. Chỉ có thể ở trong lòng an ủi giống như thầm nghĩ. Có điều là cái tiểu cô nương. Vô tâm nói như vậy. Không cần thực sự. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng cười nói. Tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm. Nhưng nghịch ngợm vô cùng. Cũng làm cho mấy vị cười chê rồi. Quay đầu. Mạnh mẽ trừng Hoàng Dung một chút. Mấy người đã sớm từng trải qua Thẩm Thành Bình thực lực. Vì lẽ đó trong lời nói có bao nhiêu lấy lòng ý tứ. Lúc này có dưới bậc thang, lập tức liên tục đều nói không sao. Hoàng Dung thấy thế phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, dường như thật không tiện nhẹ nhàng cúi đầu. Nhưng ở bàn dưới lén lút, mạnh mẽ dẫm Thẩm Thành Bình một cước. Thẩm Thành Bình trong lòng cười thầm, nhưng là lập tức dẫm trở lại. Tuy rằng không có tác dụng lực, Hoàng Dung vẫn là mân mê miệng nhỏ, ngăm đen lượng thiểm mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Phía trước dịu dàng là nước, mặt sau hừng hực là hỏa. Thẩm Thành Bình nhưng phảng phất không nhìn thấy Hoàng Dung vẻ mặt. Chỉ là ở nhìn chung quanh, cùng đang ngồi mấy người nói chuyện phiếm lên. Chính là không nhìn phía nàng. Hoàng Dung tâm trạng khí nói. Thẩm ca ca thật là một quỷ hẹp hòi. Một điểm thiệt thòi đều không muốn ăn. Lập tức giật giật chân, lại dẫm quá khứ. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình sớm đã đem chân dựng thẳng lên. Mũi chân lập tức chống đỡ lên nàng đủ tâm. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy. Theo trên bắp chân truyền. Vẫn ngứa đến trong lòng. Nhất thời. Nửa người đều mềm nhũn. Khẽ cắn môi dưới. Mặt cười trên bay lên hồng vân. Nhưng Hoàng Dung tiểu tính tình vào lúc này phát tác. Nhưng là không chịu thua. Trực tiếp phồng lên đủ sức lực. Tiếp tục dưới dẫm, Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn đến, lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, nhưng thu hồi sức mạnh. Hoàng Dung lập tức vui vẻ ra mặt, đem hắn chân đạp ở bàn chân. Một trận ép vò, Thẩm Thành Bình dường như cũng không có cảm giác, chỉ là cùng người bên ngoài nói chuyện trời đất, để Hoàng Dung có chút dương dương tự đắc. Thẩm nghĩ, Thẩm ca ca chung quy vẫn để cho ta. Dưới chân sức mạnh không khỏi lỏng ra chút. Thẩm Thành Bình nhấc lên chân, muốn rút ra, Hoàng Dung nhận ra được giải quyết xong là hì hì nở nụ cười. Lại bỏ thêm chút lực đạp lên, chờ Thẩm Thành Bình thu rồi sức lực, nàng cũng lập tức thả lỏng, nhưng chính là không chịu đem chân rời đi. Thẩm Thành Bình nghiêng đầu hoành nàng một chút, Hoàng Dung không thèm quan tâm, cũng không thèm nhìn tới, lay động đầu nhỏ, làm bộ chính đang nghe mấy người nói chuyện. Khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn quanh rực rỡ, hiện ra trong lòng nàng cao hứng vô cùng, để Thẩm Thành Bình trong lòng giờ khóc giờ cười, chỉ có thể thầm than, tiểu nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, đầu óc quá thông minh, phản ứng quá nhanh, lại tùy hứng, lại yêu nháo, lại quá có chủ kiến, chấm ngoặc kép, tiệc rượu quá khứ sau khi ngày thứ hai. Hoàng Dung nhà đầu rất sớm mà liền lên gọi Thẩm Thành Bình muốn ở Trung Đô kiến thức một phen. Thẩm Thành Bình lại nói. Trước tiên không nên gấp gáp. Trước tiên đi tìm một hồi lương tử ông. Hắn nuôi nhiều năm bảo bối kia cũng đã đến thời gian. Nội công của ngươi còn thiếu một chút hỏa hầu. Có nó cũng có thể tránh khỏi ngươi mấy năm khổ tu. Cái gì? Có thật không? Đến cùng là bảo bối gì? Hoàng Dung nghe xong ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hỏi tới, là lương tử ông nuôi mấy chục năm một cái dược xà. Thẩm Thành Bình một bên lôi kéo Hoàng Dung tay nhỏ hướng về lương tử ông biệt viện đi. Vừa nói, này lương tử ông vốn là cũng có điều là một cái núi trường bạch hái tham người. Chỉ là sau đó được một vị dị nhân để lại mấy cái phương thuốc các loại luyện công tàn quyền. Lúc này mới có như bây giờ bản lĩnh. Phương thuốc này bên trong có như thế quý giá nhất chăn nuôi dược xà phương pháp. Cần mấy chục năm lấy quý giá dược liệu nuôi nấng dị xà. Sau khi thành công dùng, không đơn thuần có thể tăng nhiều công lực, còn có mỹ dung dưỡng nhan, thường trú thanh xuân công hiệu. Theo ta được biết, Lương Tử Ông này điều dược xà đã nuôi mấy chục năm. Không bao lâu nữa liền muốn nuôi thành. Ta liền đi Lương Tử Ông nơi đó đem thuốc này xà thảo lại đây cho ngươi dùng. Có thật không? Thuốc này xà lại so với ở Tương Dương bên trong thung lũng cái kia bồ tư khúc xà còn muốn thần hiệu. Nghe Thẩm Thành Bình nói rồi thuốc này xà công hiệu, Hoàng Dung liền càng thêm hưng phấn. Đặc biệt là nghe nói có chú nhan công hiệu, thì càng là hưng phấn. Tuy rằng hiện tại nàng hiện tại có điều hơn 10 tuổi. Nhưng đối với dung mạo theo đuổi hầu như là khắc vào nữ tử trong gen bản năng. Đó là tự nhiên. Thẩm Thành Bình cười nói. Cái kia bồ tư khúc xà xác thực là thiên hạ ít có dị chủng. Có thể Lương Tử Ông dị xà nhưng là từ vừa mới bắt đầu hay dùng quý giá dược liệu nuôi nấng. Mấy chục năm qua từ không gián đoạn. Có thể nói một thân là bảo. Ta tuy rằng ở mấy năm trước từ Lương Tử Ông nơi đó được này nuôi rắn biện pháp. Cũng bắt đầu dùng phương pháp như vậy nuôi nấng mấy cái bồ tư khúc xà. Có thể đến cùng là thời gian ngắn ngủi. Muốn đến có thể dùng trình độ còn cần tốt hơn một chút năm. Nếu Lương Tử Ông nơi này có sẵn có. Tự nhiên không thể buông tha. Đang khi nói chuyện. Hai người đã đi tới Lương Tử Ông biệt viện. Trông coi dược phó nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Liền vội vàng đem Thẩm Thành Bình mời đến đến. Sau đó muốn Lương Tử Ông bẩm báo. Lương Tử Ông hôm qua tiệc rượu uống cũng không coi là nhiều. Bởi vậy tỉnh lại cũng không muộn. Hắn nghe nói Thẩm Thành Bình đột nhiên đến bái phỏng. Vội vã trước tới đón tiếp. Hóa ra là Thẩm đạo trưởng trước đến bái phỏng. Không có từ xa tiếp đón. Thứ tội. Lương Tử Ông nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Lúc này khách khí nói. Ha ha, ông lão cái này nơi ở thật là u tĩnh. Nháo bên trong lấy tĩnh. Khiến người ta khâm tiện a. Thẩm Thành Bình cười nói xong. Lại nói tiếp. Ta xem ông lão nơi này các loại dược liệu rất nhiều. Quả nhiên không hổ là tham tiên lão quái biệt hiệu. Thẩm đạo trưởng khách khí. Ta xuất thân núi Trường Bạch. Nơi đó cái khác không nhiều. Chính là trong ngọn núi sâm rừng không ít. Ta chỗ này dược liệu Thẩm đạo trưởng nếu là có coi trọng. Đều có thể lấy trực tiếp mở miệng. Nghe được Thẩm Thành Bình tựa hồ có ý riêng. Lương Tử Ông trực tiếp liền nói. Ác, nếu ông lão hào phóng như vậy. Cái kia Thẩm mỗ nhưng là không khách khí. Thẩm Thành Bình giả vờ vô cùng cao hứng nói. Lương Tử Ông dưỡng thuốc này xà nguyên bản là trong bóng tối tiến hành. Trong vương phủ không có ai biết được. Vì lẽ đó cũng không biết Thẩm Thành Bình mục đích chính là hắn cái kia bảo bối dược xà. Nếu không thì hắn là kiên quyết không nói ra được lời nói này đến. Bên cạnh Hoàng Dung mắt thấy Lương Tử Ông hai ba câu nói trực tiếp đem chính mình cho bán. Trong mắt lóe ra ý cười. Khóe miệng cái kia dịu dàng ý cười càng ngọt. Thẩm đạo trưởng trực tiếp mở miệng chính là. Lão quái ta tất nhiên sẽ không chối từ. Lương Tử Ông giả vờ hào khí nói rằng. Được, nếu tham lão như thế bạn chí cốt. Thẩm mỗ liền trực tiếp mở miệng. Thẩm Thành Bình đón lấy không cho Lương Tử Ông thời gian phản ứng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh Hoàng Dung vai. Trực tiếp nói. Thê tử ta Dung Nhi mấy ngày nay thân thể có một ít không khỏe. Muốn dùng ông lão dưỡng ở trong phòng cái kia dược xà đến điều dưỡng một hồi. Ông lão nếu chịu bỏ đi yêu thích. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cái gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình mục tiêu lại chính là mình quý giá nhất dược xà. Dưới sự kinh hãi trực tiếp sở trường chỉ vào Thẩm Thành Bình. Suýt nữa nói không ra lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.